Nam chính này, tôi không cần. Chương 61, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đường đường chính chính đến đây tổ chức sinh nhật cho Thẩm Quân Cố nhưng anh cứ nói toàn chuyện không đứng đắn, chọc Nam Ngôn Ngượng muốn chết, cô suýt chút nữa đã ném anh xuống đất rồi trực tiếp đặt vé máy bay rời đi. May là anh phản ứng mau, đưa tin tức mà mình vừa mới nhận được cho Nam Ngôn Sầm người gửi tin nhắn WeChat cho Thẩm Quân Cố là Tạ Lưu Thâm, nam số 3 của bộ phim này, cũng là người đã bắt gặp Nam Ngôn vào đêm qua. Tạ Lưu Thâm tối hôm qua quả thật đã nhìn thấy Nam Ngôn, nhưng anh ta không dám nói cho ai biết. Tất cả mọi người đều biết Thẩm Quân Cố đã gia nhập làng giải trí được 6 năm, nhưng anh chưa từng dính xịt căng đan nào. Anh trong sạch đến mức đừng nói đến bạn gái tin đồn, ngay cả bạn tốt là nữ giới cũng chẳng có. Trong đoàn phim này có Thiên Linh đã từng hợp tác qua với Thẩm Quân Cố, lúc trước anh ta có nghe loáng thoáng người ta nói cô ấy và Thẩm Quân Cố có thể được xem là bạn bè. Mặc dù vậy, khi hai người họ gặp lại nhau trong đoàn phim, Thẩm Quân Cố đối mặt với Thiên Linh đều giữ thái độ khách khí và xa cách như đối với những người khác, không có bất kỳ tình cảm cá nhân nào. Đối mặt với bạn bè của mình như thế này thật đúng là không thể tưởng tượng nổi. Người như Thẩm Quân Cố hẳn là giống như mọi người đã nói, là người xuất gia trong giới giải trí tuyệt đối sẽ không dính vào những chuyện liên quan đến vấn đề tình cảm. Loại chuyện yêu đương này có lẽ cách cái tên Thẩm Quân Cố xa đến tận cùng thế giới. Tạ Lưu Thâm rất ngưỡng mộ Thẩm Quân Cố, trong ngưỡng mộ thậm chí còn xen lẫn một ít khao khát muốn hướng tới. Anh ta cũng muốn giống như Thẩm Quân Cố, không cần quan tâm đến ai, sống là chính mình, diễn xuất cũng diễn đầy tâm huyết, cống hiến hết mình vì sự nghiệp. Anh ta dường như xem Thẩm Quân Cố là một hình mẫu, một tấm gương cho bản thân. Vì vậy, anh ta rất quan tâm đến mọi thứ thuộc về Thẩm Quân Cố, nhưng anh ta không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày anh ta bắt gặp một cô gái ở trong phòng của Thẩm Quân Cố. Một cô gái xinh đẹp, và thậm chí còn là người trong giới, lúc trước đã từng lên hot search kèm theo một vài chuyện bát quái thú vị, là một cô gái hoàn toàn khác với Thẩm Quân Cố. Khi Tạ Lưu Thâm nhìn thấy Thẩm Quân Cố ôm cô gái kia, anh ta đã phải lau mắt mà nhìn. Sau đó, anh ta lượn về phòng như một bóng ma, cất giấu bí mật lớn kinh thiên động địa này vào lòng. Người như Thẩm Quân Cố trong phòng chắc chắn không thể nào là bạn giường, chỉ có thể là bạn gái mà thôi. Anh ta nhớ đến lúc trước Thẩm Quân Cố mới vào đoàn chưa được bao lâu đã từng nghỉ phép rời đi vài ngày, ngay sau đó tin xịt căng đan nho nhỏ của Thẩm Quân Cố và Nam Ngôn lan truyền trên mạng, nhưng rất nhanh đã bị dìm xuống, mọi thứ trở về sóng yên biển lặng như trước. Không ngờ lúc trước anh ấy thế mà lại đi gặp bạn gái sao? Tạ Lưu Thâm có cảm giác anh đã chạm được đến chân tướng. Từ tối hôm qua cho tới hôm nay, những thứ trên vòng bạn bè của Thẩm Quân Cố đã kích thích sâu sắc đến Tạ Lưu Thâm. Không phải chỉ là có bạn gái thôi sao? Không phải chỉ là bạn gái đặc biệt đến đây để chúc mừng sinh nhật thôi sao? Không phải chỉ là bạn gái làm bánh sinh nhật cho thôi sao? Tự dưng lại đăng 3 bài liên tiếp lên vòng bạn bè làm gì? Một, hơn nữa Tạ Lưu Thâm đã kết bạn WeChat với Thẩm Quân Cố hơn 1 tháng, anh chưa từng nhìn thấy gì trên vòng bạn bè của anh ấy cả, anh bắt đầu cảm thấy ghen tị với Nam Ngôn trong phòng Thẩm Quân Cố rồi đấy nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu đặt ở thời cổ đại, đây có thể được gọi là sủng phi mê hoặc quân vương đấy. Hôm nay mọi người đều biết là sinh nhật của Thẩm Quân Cố, đạo diễn và nhóm chủ chốt của đoàn phim thương lượng với nhau, liệu có nên tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho Thẩm Quân Cố hay không, mọi người có thể cùng nhau tham gia. Dù sao, đứng ra tổ chức sinh nhật cho Thẩm Quân Cố là một cơ hội vô cùng hiếm có. Vì tất cả mọi người đều không biết Thẩm Quân Cố đã có bạn gái, cho nên Tạ Lưu Thâm đành phải lặng lẽ gửi tin nhắn cho Thẩm Quân Cố, nhắc nhở anh ấy rằng tối nay có một bữa tiệc sinh nhật được tổ chức riêng vì anh ấy, hỏi anh ấy có mang theo người nhà đi cùng không để anh biết mà đánh tiếng với mọi người sắp xếp mọi thứ cho tốt. Câu hỏi thăm có mang người nhà đến không đúng là quá chi kỳ, Thẩm Quân Cố rất hài lòng, anh vội đưa tin nhắn Tạ Lưu Thâm gửi đến cho Nam Ngôn xem. Người nhà hiếm lắm mới đến đây được một chuyến, tiệc sinh nhật tối nay chắc chắn không thể vắng mặt được rồi. Nam Ngôn không hề tỏ vẻ gì đối với từ người nhà này, cô chỉ nhướng mày kinh ngạc, đoàn phim tổ chức tiệc sinh nhật cho anh mà anh thay mặt em báo là em không đến được đi. Cô dứt khoát từ chối, anh cứ đi đi nha, em và Điềm Điềm có thể đi dạo phố hoặc chơi game này. Thẩm Quân Cố không nói chuyện, anh cúi đầu trả lời Tạ Lưu Thâm một câu, sau đó mới từ từ lên tiếng. Muộn rồi, anh đã nói với cậu ta rằng anh sẽ dẫn người nhà đến. Nam Ngôn trợn tròn mắt, đây là không trâu bắt chó đi cày, hay là tiền trảm hậu tấu? Thế, không trâu bắt chó đi cày ép buộc làm việc mà không người ta đủ khả năng, làm khó. Tiền trảm hậu tấu, chém trước tâu sau, chỉ những việc làm không chờ đợi cấp trên, cứ làm, cứ hành động trước, xong xuôi mọi chuyện rồi mới báo cáo thưa gửi. cùng đi với anh để gặp gỡ, làm quen với mọi người, nói không chừng về sau sẽ có cơ hội hợp tác đấy. Giới giải trí lớn như vậy, ngẩng đầu không thấy thì cúi đầu gặp, quen biết thêm một người đối với em cũng có lợi. Thẩm Quân cố giải thích cho cô hiểu, Nam Ngôn miễn cưỡng chấp nhận lý do này. Theo tin tức của Tạ Lưu Thâm bên kia, anh ta nói Thiên Linh có một căn biệt thự ở đây, vừa vặn làm địa điểm tổ chức sinh nhật, hiện tại cô ấy đã đưa một số nữ diễn viên trong đoàn và nhân viên công tác đến đó để bố trí. Tạ Lưu Thâm gửi địa chỉ qua, vị trí biệt thự của Thiên Linh cách khách sạn 1 tiếng đi xe, khoảng hơn 3 giờ chiều bắt đầu xuất phát là vừa vặn. Lúc này còn chưa tới 1 giờ, còn hơn 2 tiếng nữa, Thẩm Quân cố dứt khoát mở hai cái máy tính ra ăn gà cùng Nam Ngôn. Những người lạ trong game sẽ không biết được ID của bạn trừ khi bạn giết chết người khác hoặc bị người khác giết chết. Đã chơi game được một đoạn thời gian, Nam Ngôn và Thẩm Quân cố phối hợp với nhau rất ăn ý, khi nhận thấy có bước chân đang đến gần, Nam Ngôn sẽ lặng lẽ để lộ ra một chút thân thể của mình, nhằm thu hút hỏa lực từ đối thủ. Nhân lúc đó, Thẩm Quân cố người nhắm bắn vô cùng chính xác sẽ đảm nhiệm vai trò ra tay diệt đối phương. Thừa dịp đối thủ nổ súng về phía Nam Ngôn, anh nhanh chóng xác định được vị trí của đối phương, tiến hành thực hiện một đòn phản sát. Thẩm Quân cố đã luyện tập lâu như vậy, trình độ ngắm bắn của anh càng ngày càng chính xác, dựa vào Nam Ngôn lấy thân thử nguy hiểm mà thành công lấy được 3 đầu người, đồng thời ID của anh cũng nhảy lên 3 lần khi thông báo giết người thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành động này chỉ có thể thu hút người khác 1-2 lần đầu tiên mà thôi, về sau Thẩm Quân cố và Nam Ngôn không dám chơi chiến thuật như thế nữa. Những người càng về sau chơi càng giỏi hơn bọn họ rất nhiều, hơi vô ý một chút là tặng đầu mình cho người khác ngay. Khi số người còn lại một nửa, Nam Ngôn và Thẩm Quân cố quyết định thua tay. Nam Ngôn núp ở một nơi không dễ bắn nhưng lại dễ dàng thu hút hỏa lực, cô vừa cúi người tiến lên vài bước, một viên đạn từ phía đông nam. Oành, một tiếng bắn tới, phát bắn chính xác trực tiếp làm nổ tung lớp áo giáp thứ hai trên người Nam Ngôn. Thanh máu của Nam Ngôn sắp chạm mức đỏ, Thẩm Quân cố đang phục kích bên trong tháp pháo, anh quan sát qua ống kính và bình tĩnh nổ 3 phát súng, ngay lập tức xuất hiện một tiếng kêu gọi chào thua. Người anh em, đừng giết tôi mà, làm ơn giữ cái mạng què này cho tôi đi, tôi sẽ hát cho anh nghe. Người chơi đối diện mở mic ra cười đùa. Xin chào bạn trai tin đồn của Nam Ngôn, tôi là fan hâm mộ của Nam Ngôn đây, xem trên phân lượng chúng ta là người một nhà, anh buông tha cho tôi đi hả? Thẩm Quân cố thật sự bỏ súng xuống, không nói chuyện luôn, người anh em này lạnh lùng ghê. Đại ca ở đối diện lẩm bẩm, anh muốn tôi ca hát sao? Hay là muốn tôi khiêu vũ? Tôi có thể lắc mông nè. Thẩm Quân cố gõ một hàng chữ, bạn trai tin đồn của Nam Ngôn, tôi đã có gia đình rồi, chớ quấy rối. Hán tử đối diện, .. tôi vừa nói gì à, đồng đội của người chơi đối diện hình như đang ở bên cạnh, sau khi thấy anh ta không chết thì hồi máu cho anh ta. Người nhà của anh là Nam Ngôn Ngôn nhà tôi à, ha ha ha, người anh em, tôi kể cho anh nghe, hôm nay Ngôn Ngôn nhà tôi phát phong bao đỏ, tôi đã giật được 20 tệ đó. Người chơi đối diện tâm sự đầy phấn khích, Thẩm Quân cố rất muốn nói cho người đối diện biết Nam Ngôn Ngôn nhìn thì tưởng cô phát cho fan hâm mộ nhưng thật ra là tặng cho anh. Không được, phải nhịn xuống. Một thế giới game xa lạ, Thẩm Quân cố đột nhiên nhớ ra đây chỉ là một thế giới trò chơi ảo nên không có gì phải lo lắng. Thẩm Quân cố trực tiếp đánh chữ, bạn trai tin đồn của Nam Ngôn, phong bao đỏ của cô ấy là tặng cho tôi. Hán tử đối diện cười đến mức lạc cả giọng, ha ha ha, người anh em à, anh giỏi thật đó. Diễn sâu như vậy tới lúc tỉnh dậy không thấy 280.000 tệ đâu, có phải anh sẽ nổi điên không? Tôi đọc trên mạng thấy hôm nay là sinh nhật lần thứ 28 của Thẩm Quân cố. Hai người họ chả liên quan gì tới nhau cả, chỉ toàn do fan hâm mộ oai oai thôi. Người chơi đối diện vừa nói hai câu, Thẩm Quân cố đã quyết đoán nổ súng. Bang bang bang, liên hoàn vài phát trực tiếp bắn hạ người ta chết ngắc. Người anh em, đối phương suy sụp, chúng ta đang nói chuyện vui vẻ mà sao anh thích nổ súng là nổ súng thế? Cũng không thèm báo trước một câu vậy người anh em. Anh đang tới tháng hay sao mà tính khí thất thường quá vậy? Thẩm Quân cố bình tĩnh đánh chữ trả lời. Bạn trai tin đồn của Nam Ngôn, nhân vật phản diện chết vì nói quá nhiều. Người chơi đối diện, Nam Ngôn nằm trong bụi cỏ cười đau xót cả hông. Người anh em đối diện có vẻ bị hành động của Thẩm Quân cố làm cho khiếp sợ cho nên đến lúc Nam Ngôn hội họp cùng Thẩm Quân cố vẫn không thấy anh ta lên tiếng. Khi Nam Ngôn đang điều khiển nhân vật lái xe chờ Thẩm Quân cố chạy bo thì điện thoại của cô đổ chuông. Nam Ngôn tháo tai nghe ra và ấn nút nghe. Alo, Nam tiểu thư, có phải cô đang chơi game với cái tên kia nhà cô không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu dây bên kia là giọng của Phương Duyên. Nam Ngôn sửng sốt, sao anh biết hay vậy? Phương Duyên cười hề hề, cô không biết trò chơi này có rất nhiều streamer phải không? Mỗi ngày bọn họ đều livestream chơi game, lúc nào cũng có thể gặp được đủ thể loại người qua đường. Thật không may, hai người đã bị một streamer treo tên ID của hai người đã hiện lên một lần, bây giờ có phải hai người đang bị đuổi theo vòng vòng hay không? Cô không phát hiện ra à, Nam Ngôn ngay lập tức nghĩ tới người anh em vừa bị giết. Xui xẻo vậy sao, Phương Duyên tự nhận mình là một người đẹp tốt bụng nên đã phổ cập mọi chuyện trên mạng cho Nam Ngôn nghe. Hai cái ID của Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố rất nổi tiếng trong một vòng tròn nhỏ, và đồng thời cũng rất có cảm giác tồn tại trong cái vòng tròn lớn khác. Vòng tròn nhỏ là trận doanh của fan CP xanh dương trong truyền thuyết, ngay cả căn cứ của bọn họ ở đâu cũng không biết, và vòng tròn lớn là giới game streamer. Có thể là bởi vì bọn họ lần đầu đấu một trận nổi tiếng, cho nên tên phòng livestream của streamer kia đến giờ vẫn chưa thay đổi. Trong trận này, streamer định phát sóng cho mọi người xem quá trình anh ta trực tiếp bắn nổ tung kẻ mai phục trong bụi cỏ chỉ bằng một viên đạn, nhưng không ngờ anh ta lại bị một người khác ngắm bắn. Câu chuyện bắt đầu từ khi thông báo giết người hiện lên. Bạn trai tin đồn của Nam Ngôn, cái tên này khiến cho mọi người trên đạn mạc đều. Yêu, là ó điên cuồng, streamer vốn định nói chuyện với người đối diện để tăng thêm tính thú vị cho video, không nghĩ tới vừa mới nói có hai câu đã dâng cái mạng nhỏ của bản thân ra ngoài luôn. Anh ta ghép cặp với một người nữa để đánh đôi, anh ta dứt khoát bảo đồng đội theo dõi và phát sóng toàn bộ quá trình của Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố từ ống nhìn của đồng đội. Một loạt hành động này khiến không ít fan chú ý, lý do Phương Duyên biết rất đơn giản, anh đang lượn lờ ở trang web livestream, vô tình nhấp vào video và nhìn thấy. Trông thấy hai cái ID này, anh liền biết ngay người điều khiển sau lưng là ai. Cứ để vậy thì đúng là rắc rối. Phương Duyên lập tức vào Weibo xem, phát hiện chỉ có một nhóm nhỏ fan chú ý, không có quá nhiều người để ý đến loại chuyện nhỏ này. Đối với chuyện này, nhiều nhất là có người nhận xét fan CP của cặp này thật là điên cuồng, thậm chí có fan còn đi giả dạng cặp đôi nữa. Phương Duyên dứt khoát đăng ký một tài khoản clone, đóng giả làm bạn học của Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố, nói bọn họ chỉ là học sinh trung học và đang yêu nhau, bởi vì là fan thích quá nên mới lấy cái tên này. Nick clone là nick phụ, nick dùng tạm hay ợp phụ của các nick game hay nick chính của các trang mạng xã hội. Bằng cách này, khẳng định sẽ không có ai liên tưởng đến trên người chính chủ đâu. Một người xinh đẹp, thiện lương và tốt bụng như Phương Duyên chỉ thuận tay trợ giúp bọn họ một chút, không cần thiết phải nói ra, cũng không cần Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố cảm ơn. Anh trực tiếp nhắc nhở Nam Ngôn cần phải nhớ thiết lập của cô và Thẩm Quân Cố bây giờ là học sinh trung học, tuyệt đối không thể mở mic và không được liên quan đến mấy hành động gian dối, bất hợp pháp nào, chỉ nên thành thành thật thật chơi trò chơi và làm người cho tốt. Nam Ngôn mở loa ngoài của điện thoại nên Thẩm Quân Cố sau khi tháo tai nghe ra đều nghe được rõ ràng rành mạch. Anh lập tức bảo Nam Ngôn quay xe lại, theo sau xe của bọn họ là một chiếc xe máy. Nam Ngôn hiểu rõ, cô phóng nhanh tới tông trực diện vào xe máy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chiếc xe máy bay thẳng lên trời, tạo thành một đường cong duyên dáng rồi mới lao xuống đất. Khi nó rơi xuống, một cái hòm còn bốc khói hiện ra trước mặt Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố. Hai người thích ý càn quét sạch sẽ hòm xác, như vậy còn chưa đủ, Nam Ngôn còn bổ sung thêm một hàng chữ. Bạn gái tin đồn của Thẩm Quân Cố theo dõi người khác là sai. Bạn trai tin đồn của Nam Ngôn, cô ấy nói rất đúng. Đại ca đối diện, vì sao tôi đã bị đâm chết rồi lại còn bị nhét cầu lương vào miệng. Lời dặn dò của Phương Duyên quả nhiên có tác dụng, trận này Nam Ngôn và Thẩm Quân Cố giành được hạng nhất, sau khi thành công ăn gà, hai người họ thoát khỏi trò chơi luôn. Bọn họ chuẩn bị xuất phát đến nhà của Thiên Linh. Mới ra khỏi cửa chưa được bao lâu, Tạ Liêu Thâm nhắn tin đến cho Thẩm Quân Cố, nói rằng anh ta cũng vừa mới ra ngoài, xe anh ta đang đi theo sau xe của Thẩm Quân Cố. Xe chạy được nửa đường, Thẩm Quân Cố tấp qua một bên để Tạ Liêu Thâm đi trước. Tạ Liêu Thâm kinh sợ vì được nhường. Anh Thẩm, anh khách sáo quá. Hai người đang gọi WeChat, Tạ Liêu Thâm vừa nói được nửa câu thì bị Thẩm Quân Cố bình tĩnh cắt ngang. Không cần khách khí, dẫn đường đi. Tạ Liêu Thâm, ok, bên cạnh anh Thẩm còn có bạn gái, chắc là anh ấy không rảnh phân tâm để xem hướng dẫn đường đi ấy mà, anh biết tất. Không phải chỉ là cơm chó thôi sao? Anh ăn được chưa? Bọn họ không phải là người trong thành phố nên lái xe tương đối chậm, chờ đến biệt thự của Thiên Linh, thời gian đã trôi qua 1 tiếng rưỡi đồng hồ rồi. Vì tối hôm qua không có nghỉ ngơi tốt cho nên Nam Ngôn ngồi ở ghế phó lái không nhịn được ngủ một giấc. Biệt thự của Thiên Linh nằm ở vùng ngoại ô, sân ngoài rất lớn, có thể đậu được rất nhiều xe. Lúc Thẩm Quân Cố lái xe đến, phía trước đã có khoảng 4 đến 5 chiếc xe rồi. Tạ Lưu Thâm xuống xe tới xe của Thẩm Quân Cố theo sau đang đậu ở bên cạnh nhưng người thì chưa thấy xuống. Trong sân, cô chủ nhà Thiên Linh và vài người bạn tốt đã chuẩn bị xong đồ nướng thịt từ sớm. Thiên Linh trông thấy từng chiếc xe đang tiến vào liền mặc một cái tạp dề đáng yêu đi ra tiếp đón. Lưu Thâm, mau tới đây hỗ trợ Thọ Tinh. Của chúng ta đến rồi sao? Thọ Tinh, sao Thọ, được hiểu nôm na là người. Ngồi sao, bước sang tuổi mới, Thọ chủ nhân của buổi sinh nhật, cô ấy cười nói vui vẻ. Tạ Lưu Thâm đứng bên cạnh chiếc xe của Thẩm Quân Cố, anh ta đưa mắt nhìn thoáng qua. Đến thì đến rồi, Thiên Linh cho rằng Thẩm Quân Cố muốn xuống xe nên đứng ở đó đợi cô ấy chờ mãi nhưng chẳng thấy chiếc xe này có một chút động tĩnh nào. Nếu không phải Tạ Lưu Thâm nói người còn ở trên xe thì chắc Thiên Linh đã nghĩ trên xe không hề có ai. Cô ấy mỉm cười kéo Tạ Lưu Thâm rời đi, không chừng là do anh ấy lái xe mệt mỏi nên muốn nghỉ ngơi một chút. Chúng ta đừng đứng đây làm phiền anh ấy, nào qua đây hỗ trợ đi. Nửa tiếng đồng hồ sau, người được mời trong đoàn phim đều đến đông đủ cả rồi nhưng Thẩm Quân Cố vẫn chưa xuất hiện. Lần này, người đứng ra làm chủ mọi chuyện là đạo diễn và Thiên Linh, người được mời đến đều có quan hệ không tồi với Thẩm Quân Cố, bọn họ đều là những người có địa vị nhất định ở trong ngành, người không đông lắm, có thể được xem là nhóm bạn thân, mấy người quen biết Thẩm Quân Cố cho đến bây giờ đều biết anh là người như thế nào. Đã đến đây rồi thì không thể nào lại vì sĩ diện mà cố ý không xuất hiện. Có khi nào anh bị bệnh không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong khi mọi người đang chuẩn bị cho bữa tiệc nướng ngoài sân, bọn họ đều không nhịn được mà rướn cổ lên nhìn chiếc xe đã đậu ngoài sân nửa tiếng đồng hồ nhưng vẫn chưa chịu mở cửa. Một lát sau, cửa ghế lái bị đẩy ra, Thẩm Quân Cố xuống xe, xoa bóp cánh tay phải của bản thân, sau đó anh nhẹ nhàng đóng cửa xe lại, vòng qua vị trí của ghế phó lái. Những người có mặt ở đây đều đã biết tin từ Tạ Lưu Thâm, Thẩm Quân Cố có thể sẽ dẫn theo một người nữa đến. Anh ta nói rất mơ hồ, mọi người ai cũng thắc mắc không biết có phải là trợ lý hay người đại diện của anh không, hoặc là một đối tượng hợp tác khác của anh. Thẩm Quân Cố kéo cửa xe ghế phó lái ra, dịu dàng vươn tay chặn trên nóc xe, hình như anh đang thì thầm điều gì đó. Một cô gái từ trên xe bước xuống, mặt cô còn vương vẻ buồn ngủ, hình như là vừa mới thức dậy xong, trên má còn in vài vệt đỏ hồng do ngái ngủ. Nam Ngôn xuống xe được làn gió mát thổi qua khiến cho cô muốn hắt xì một cái, nhưng cô cố gắng nhịn xuống. Cô có cảm giác có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Nam Ngôn chậm rãi quay đầu lại. Trong sân, đôi mắt của mười mấy người nhìn cô chằm chằm như lửa đốt. Thẩm Quân Cố móc ngéo tay cô rồi dẫn cô đi tới đó. Thật ngại quá, Thẩm Quân Cố bình tĩnh nở nụ cười với mọi người. Người nhà thiếp đi trên tay của tôi, để cho mọi người chờ lâu rồi. Mọi người, lượng tin tức quá lớn, não căng quá không thể phản ứng kịp, trong lòng mọi người cùng phát ra âm thanh muốn ăn dưa. À hát cái gì cơ, cách chương.